Chương 52, Hắc ám chi hồ. Chương 52, Hắc ám chi hồ hả hệ dạ tỷ tỷ, ta có thể lý giải ngươi đoạn văn này ý tứ là, ngươi có chút sợ sệt sao? Lữ Trác nhìn hệ dạ, đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Nghe xong hắn, hệ dạ đôi mi thanh tú vừa nhíu, một mặt ý lạnh, nói, hừ, phỉ tài ma đạo sĩ, xưa nay liền không sợ bất luận người nào dứt lời, sau lưng của nàng, mấy chục thanh hiện ra hàn quang trường kiếm làm thành một cái kiếm hoa. Hai tay của nàng, QNZ nhấc lên hai cái ngân kiếm, một mặt chiến ý, mang theo một luồng quyết chí tiến lên khí thế thấy thế. Lữ Trác cười ha ha, thở dài nói, hảo mà đây mới là ta tỷ tỷ, yêu tinh nữ vương đại nhân mà. Vào lúc này, quyết chiến động một cái liền bùng nổ tình cảnh dưới, Lữ Trác lại vẫn cợt nhả nói chuyện, nhượng Lucy một mặt dại ra. Nay cho ăn, cái tên nhà ngươi đến cùng có hay không cái nhìn đại cục ca hiện tại còn đang nói đùa không nhịn được hướng về phía Lữ Trác phiên bạch nhãn nổ nước bọt. Lucy ra sức tránh ra Lữ Trác tay, nhẹ nhàng nắm lấy bên hông tinh linh chìa khóa. Một khi đấu võ, NaNZ khẳng định QNZ muốn động thủ xuất lực. Đầu linh tên kia siêu S cấp thực lực ma đạo sĩ, đi về phía trước mấy bước, nhìn sắc mặt có chút bối rối rủ, lạnh lùng nói, rủ tiên sinh, có người hoa một thứ kim mua mạng của ngươi. Vì lẽ đó, ngươi liền bé ngoan bó tay chịu trói, còn năng lực thiếu được điểm giàn vặt. Dứt lời, hắn lại quay đầu, nhìn Cass, cười lạnh nói, còn phi ổ vương tử điện hạ cho ngươi trốn cùng, dù tiên sinh, đã có thể để cho ngươi nhắm mắt đi lớn mật ngươi dám mạo phạm bản vương tử, ngươi là muốn bị diệt tộc sao? Cass sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng cắn răng, nộ quát một tiếng. Đáp lại hắn chính là này người cười gằn, nói, ta ba chít, lưu manh một cái, giết một người là giết. Giết hai cái cu nở dê là giết. Đáng tiếc ngươi người vương tử này, lại vẫn không có dù đáng giá. Là ta sai lầm. Nếu như biết trận này nhiệm vụ trong người thứ hai là ngươi, hắc, nhất định phải nhiều hơn nữa muôn mấy trăm triệu kim mới được dứt lời. Hắn trầm giọng hét một tiếng, nói, giết chỉ thấy ba chít hai con mắt, tròng trắng mắt trong nháy mắt biến mất, cùng con ngươi hóa thành một cái màu sắc, cực kỳ đen kịt, mang theo tà ác. Nhìn chăm chăm dù. Trong mỉ hệ NG phảng phất ở ghi nhớ cổ lão mà tà ác thần chú, sau một khắc, một luồng tà ác khí tức đột nhiên tỏa ra, mang theo hắc ám sát thái, hướng về dù một quyển mà đi. Nhanh bảo vệ ta dù thấy thế, có chút bối rối hướng về phía Lữ Trác mấy người giống to, đồng thời thân thể muốn né tránh. Sau một khắc, một cái lưỡi búa lớn đột nhiên ném đi ra ngoài, lập tức chặt đứt này một đạo hắc ám ma pháp. Nhưng lửa Ibu A trên nhưng cũng bị hắc ám ma lực ăn mòn xuất vô số to to nhỏ nhỏ chỗ hổng. Không cho thương tổn ba ba ta Lucy trong tay cầm chìa khóa, một mặt kiên nghị đứng ở dù trước. Mặc dù chịu đến dù như vậy đối xử, nhưng một khi dù xuất hiện nguy hiểm, NaNZ hay vẫn là không chút do dự đứng ra bảo vệ hắn. Thấy cảnh này, dù trong lòng đột nhiên mềm nhũn, cảm giác mình là có chút có lỗi với Lucy. Cái ý niệm này hiện lên thời điểm. Lucy cho gọi ra đến tổ rút, liền bỗng nhiên bị một cái tắt cho đa nhờ bay. Đa nhờ bay hắn chính là Lữ Trác, Lữ Trác làm sao có khả năng khoan dung một cái yêu thích nhìn chằm chằm Lucy bộ ngực tinh linh xuất hiện. Này Lữ Trác, ngươi đánh chính là ta tinh linh A. Lucy trợn mắt ngoác mồm nhìn bay đến thiên không biến thành tinh tinh tổ rút, còn tưởng rằng là Lữ Trác coi nó là thành kẻ địch. Lúc này, theo Pachit đương động thủ trước, giữa trường đại chiến trong nháy mắt khai mạc. Hắc ám công hội ma đạo sĩ môn sông lên, hệ giả thiên luân chi khải tỏa ra, vô tận kiếm hoa bao phủ mà đi, đồng thời còn đối kháng một cái S cấp ma đạo, lại vẫn mơ hồ chiếm thượng phong, có thể thấy được hệ giả yêu tinh nữ vương tên gọi danh bất hư truyền. Một mặt khác kỵ sĩ đội ngũ, đem cả sức bảo vệ ở chính giữa, đối kháng một tên S cấp ma đạo cùng một đoàn phổ thông ma đạo sĩ. Còn lại một tên S cấp ma đạo, nhưng là chạm sau lưng Achit, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Trác cùng nhân. Một bộ tùy thời mà động dáng vẻ. Nhìn xung quanh khắp nơi đều đang đại chiến, nhưng là Lữ Trác cái này ma đạo sĩ, không chỉ không du đờ đờ, trái lại ở rút qua loa, dù một mặt phẫn nộ, quát lên, ngươi đang làm gì? Đây chính là nhiệm vụ của ngươi, đi những chuyện khác ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi mau mau bảo vệ ta an toàn nha, đây chính là ngươi nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nói cách khác, Lucy hiện tại đã là vị hôn thê của ta sao? Nếu như vậy, cứu trợ nhạc phụ đại nhân. Tự nhiên là chuyện tất lẽ dị ngẫu. Lữ Trác hai tay chạm tờ sau lưng, khắp toàn thân một tia ma lực đều không có tiết lộ ra ngoài, xem hảo như một người bình thường như thế. Hắn nhìn dù, cười híp mắt nói chuyện. Dù cái chán tràn đầy hát tuyến, đang muốn gầm lên thì. Đối diện Patrick nhìn Lucy, cười lạnh nói, chỉ là một cái tinh linh ma đạo sĩ cũng dám chặn ta, bất quá ngươi cô nàng này ngoại hình vẫn không sai, theo ta một buổi tối, ta tạm tha ngươi một mạng như thế nào khốn nạn nằm mơ. Lucy khẽ cắn răng, lại lấy ra một chiếc chìa khóa, nhưng một đạo hắc quang trong phút chốc bao phủ tới, xem căn bản không cho na nở dê triệu hoán tinh linh cơ hội. Thấy thế, Lữ Trác khẽ ngẩng đầu, một cái trong nháy mắt, một ánh kiếm chợt lóe lên, trực tiếp đem này hắc quang một chém mà diện, tốc độ ánh sáng không giảm chút nào, tiếp tục chém về phía Patrick. Thấy cảnh này, Patrick giật nảy cả mình, trong tay ma trượng hướng về phía mặt đất đột nhiên cắm xuống. Âm U Chi Kiều rõ ràng là Lữ Trác quang ám chi hồ chi nhánh phép thuật, giờ khả cờ na ý ở Patrick trong tay dùng đến, so với Lữ Trác, liền có vẻ muốn cực kỳ trúc trác. Nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng, QNZ tách ra này một anh kiếm. Chuyện này này không phải phép thuật ngươi là người nào. Patrick bóng người hóa thành hắc quang qua lại lấp lóe, miễn cưỡng tách ra này một ánh kiếm sau đó, hắn cau mày, ma nhờ me nhìn chằm chằm Lữ Trác, nói, lao tử phép thuật, nhưng la thất lạc phép thuật, hắc ám chi hồ, coi như này mấy cái thánh thập đại ma đạo, lao tử QNZ không sợ câu nói này, ta có thể lý giải làm, ngươi là đang vì ngươi chính mình tiếp sức sao. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác đột nhiên vui vẻ, cười mở ra tay, nhẹ giọng nói, rằng, một cái nho nhỏ hắc ám chi hồ ở trước mặt mình hung hăng, cho mình một loại nhảy nhót thằng hề, phi thường buồn cười cảm giác. Chính là bởi vì cảm thấy này không phải một trận chiến đấu, mà là một trò chơi, vì lẽ đó Lữ Trác còn khoan dung cái này phản phái ở trước mặt mình ném một đống lời hung ác. Bất quá, nhìn bên cạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng rất trầm tĩnh, nhưng trong con ngươi nhưng mang theo vài phần hoảng loạn Lucy. Lữ Trác hay vẫn là quyết định, trực tiếp giải quyết xem là, không cho Lucy lo lắng. Nghĩ như vậy, Lữ Trác nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên đi tới Lucy trước, ôn nhu ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói rằng, Lucy, ta yêu thích ngươi, làm bạn gái của ta thế nào. Lucy căn bản không nghĩ tới Lữ Trác sẽ ở trường hợp này dưới nói câu nói như thế này, tuy rằng sự quan hệ giữa hai người bởi vì cái kia giả luyến ái làm so với chân tình Lữ còn thân hơn. Nhưng dù sao có một tầng giấy cửa sổ không cho cờ thu nở dê, mà Lữ Trác, nhưng là muốn nhân cơ hội đưa nó cho cờ thu nở dê. Nay cho ăn, hiện tại là nói câu nói như thế này, thời điểm sao Lucy cũng không kịp nhớ thẹn thùng, dùng sức đẩy ra Lữ Trác cũng trợn mắt ngoác mồm nhổ nước bọt nói,